Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 670, Uẩn Linh Đan Địa Phẩm. Mấy tên tùy tùng của Lệ Hoàng đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức thu dọn thi thể của Trang Hán để vội vã đuổi theo y. Trong một gian phòng ở Miêu Trung Phường Thị, Liêu Minh giết gã tu sĩ Trang Hán theo dõi mình, rồi lượn một vòng loanh quanh đó. Hắn đổi dung mạo xong mới nghênh ngang trở về Phường Thị. Hắn về gian phòng, bèn đi tới mật thất mở hết tất cả cấm chế ra, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy từ tu di giới ra tất cả ngũ quang dịch mới giao dịch được. Liêu Minh nhìn mấy cái bình trước mặt, miệng cười hớn hở. Những linh dịch này tuy tiêu hết linh thạch của hắn nhưng quả thật đáng giá. Kể từ đó đến vài năm sau nữa, hắn không phải lo lắng cho vấn đề ngũ quang dịch. Sau khi Liễu Minh nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau hắn lại cải trang ra ngoài lần nữa. Sau khi mua các loại tài liệu khác, liền trở lại mật thất bắt đầu một chu kỳ luyện đan mới. Một đêm khuya của 3 tháng sau, toàn bộ Phường Thị đang ở trong màn đêm, quảng trường trung tâm vốn huyền náo cũng đang yên tĩnh. Trong mật thất, Liêu Minh đang khoanh chân ngồi trước lục thần đỉnh, toàn thân xanh biếc, hai tay bấm niệm pháp quyết để rót pháp lực tinh thuần vào bên trong đỉnh, vừa phải nhìn chằm chằm vào cửa đỉnh để quan sát tính toán hỏa cầu, thần sắc cực kỳ trịnh trọng. Chỉ thấy phía dưới cửa đỉnh có đan hỏa rào rạt bốc lên bao phủ, linh văn bên ngoài lúc này vụt sáng, luồng không khí màu ngà sữa cuồn cuộn thoát ra từ trên miệng đỉnh. Hiện tại hắn đang luyện chế Uẩn Linh Đan với ngũ quang dịch cực phẩm mà hắn mua được. Thời gian trôi qua chậm chạp, bạch khí thoát ra trên miệng đỉnh cũng dần trở nên mỏng hơn. Cùng lúc đó một mùi hương thuốc nhàn nhạt tản mát ra xung quanh. Liêu Minh thấy thế thì thần sắc ngưng tụ, pháp lực lập tức vận lên, rót vào. Bỗng nhiên, linh khí trong mật thất nhao nhao hội tụ vào trong lục thần đỉnh. Phía trên cửa đỉnh có một luồng khí xoáy. Sau một khắc, nắp đỉnh vang lên một tiếng ầm, nhưng vẫn lơ lửng trong không khí. Mà đan hỏa phía dưới lục thần đỉnh đã tắt, những tiếng thanh minh nhẹ nhàng vang lên. Từ bên trong lò đan thình lình bạo phát ra một luồng hào quang màu ngà sữa, nó lóe lên ở miệng đỉnh rồi bốc thẳng lên trời. Vậy mà xuất hiện dị tượng luyện đan. Cấm chế trong phòng được Liễu Minh bố trí sẵn, khó khăn lắm mới ngăn được hào quang màu trắng sữa không xuyên qua nóc nhà dọi thẳng lên trời. Nhưng chấn động pháp lực dị thường thì không ngăn được, nó vẫn lan chuyển đi trong không khí. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, không thốt lên tiếng nào mà phất tay áo lên, một luồng hắc khí bọc lục thần đỉnh lại rồi thu vào trong tay. Hắn lập tức lật tay lấy ra phù lục màu vàng rồi vận sức bóp nát, một luồng ánh sáng màu vàng bao phủ toàn thân hắn, toàn thân lóe lên một cái chìm sâu xuống dưới lòng đất. Đúng vào lúc này, ở một gian thương phòng khác trên tầng 3 của một cửa hàng bán thuốc, nhìn trông có chút xa hoa ở trong Phường Thị. Lệ Hoàng ngồi đó với thần sắc âm trầm, y đang nghe một gã nam tử tùy tùng bẩm báo gì đó. Đột nhiên, y tựa hồ cảm ứng được chấn động khác thường, mắt y nháy lên nhìn tới một nơi, trong ánh mắt mơ hồ tỏa ra kim mang nhàn nhạt. Thiếu chủ, mới vừa rồi là... Nam tử cao gầy, dường như nhận dặn ra một tia khác thường bèn nghi hoặc hỏi. Hóa ra là linh khí thiên địa đồng cảm, trong Phường Thị vậy mà có một vị luyện khí đại sư. Hoặc là... luyện đan đại sư ghé qua, đây thực sự là chuyện ngoài dự tính của ta. Lệ Hoàng thu hồi ánh mắt thở than. Theo tại hạ biết thì ở Miêu Trung Phường Thị không có luyện đan đại sư hay luyện khí đại sư thường trú, chẳng lẽ là người đến từ bên ngoài? Nam tử cao gầy nói. Cũng có thể như vậy. Hắc hắc, gần đây mạch nước ngầm ở Miêu Trung Phường Thị bắt đầu khởi động. Hắc Ngũ vừa bị người ta giết chết, đảo mắt lại thêm một vị đại sư. Lệ Hoàng cười lạnh lẽo, nói nhấn nhá từng từ một. Chẳng lẽ thiếu chủ hoài nghi, hai chuyện này có liên quan gì đó với nhau sao? Nam tử cao gầy tỏ ra khó hiểu, hỏi lại lần nữa. Người mọc một cái đầu to thế để làm cái gì? Chuyện gì cũng hỏi ta, còn không tranh thủ thời gian phái người đi điều tra các mặt của việc này. Đừng quên liên tục báo cáo những chuyện ở đây cho phụ thân. Ánh mắt của Lệ Hoàng lạnh lẽo, trừng mắt nhìn nam tử cao gầy, cao giọng khiển trách. Nam tử cao gầy rối rít gật đầu vâng dạ, rồi chắp tay rời đi. Ngay tại lúc Liêu Minh bỏ chạy, Không tới nửa khắc, ở bên ngoài khách sạn xuất hiện thêm nhiều bóng người, trong đó có những người có khí tức cường đại. Những tu sĩ khác trong khách sạn cũng cảm nhận được dị động truyền ra, bèn nhao nhao rời khỏi phòng, cả đám nhìn về phía gian phòng của Liễu Minh. Một bầu không khí quỷ dị nghiêm trọng bao phủ chỗ này. Cách khách sạn không xa, một luồng hắc ảnh như điện vọt tới, không một thanh âm nào vang lên, mà người nọ đã đứng trên nóc nhà. Nhờ ánh trăng mọi người mới nhìn thấy một thân ảnh mũi ưng thật dài, chính là gã yêu tu chân đan cảnh đã từng xuất hiện ở đấu giá hội, Kim Chu lão nhân. Lúc này lão nhìn về hướng khách sạn ở xa kia, ánh mắt lập lòe. Dị tượng mới rồi hẳn là do luyện đan. Kỳ thật nơi nhỏ bé như Miêu Trung Phường Thị, vậy mà cũng có luyện đan đại sư ghé qua. Chẳng lẽ là... Kim Chu lão nhân trầm ngâm. Cùng thời gian đó, ở một góc hẻo lánh của Miêu Trung Phường Thị, nơi này ngoại trừ có ngọn đèn dầu tỏa ra như ở khách sạn kia, thì các cửa hàng khác đã đóng từ lâu. Thân hình Liễu Minh đột nhiên từ bóng tối của góc đường từ từ đi ra, sắc mặt như thường đi tới phía trước khách sạn. Đây là vì phòng ngừa vạn nhất, hắn đã chuẩn bị một chỗ ở khác. Liễu Minh tiến vào mật thất trong viện, nhanh chóng bày ra cấm chế. Tiếp theo, tay áo vung lên, liền bay ra một chiếc tiểu đỉnh xanh biếc xoay tròn trên không trung, đón gió tăng vọt lên đến 2-3 trượng, phanh một tiếng liền rơi trên mặt đất. Đúng là lục thần đỉnh. Vừa rồi vội vội vàng vàng, hắn còn chưa kịp lấy ra uẩn linh đan từ bên trong đỉnh. Ngón tay hắn hướng vào hư không khẽ vẫy, lập tức nắp đỉnh tự động mở ra. Liễu Minh lại nhẹ nhàng đảo tay, 5 viên đan dược tròn vo, màu ngà sữa liền xuất hiện bay nhanh ra, rơi vào lòng bàn tay hắn. Trong 5 viên đan dược thì thình lình có 3 viên xuất hiện đan văn, trong đó một viên xuất hiện đến 4 đạo đan văn, đúng là địa phẩm đan dược. Quả nhiên, luyện chế được một viên địa phẩm uẩn linh đan, cũng khó trách với việc dị tượng vừa rồi. Liễu Minh vuốt nhẹ viên địa phẩm đan dược, không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng. Chỉ cần có thể luyện chế ra viên địa phẩm uẩn linh đan này, thì so với việc lúc trước mua bình cực phẩm ngũ quang dịch kia cũng không tính là gì. Lần này sử dụng ngũ quang dịch, không chỉ luyện đan thành công, mà còn luyện chế được địa phẩm uẩn linh đan. Nguyên nhân một phần là do cực phẩm linh dịch quá mức huyền diệu. Phần khác cũng là do trước đây tích lũy kinh nghiệm qua vô số lần luyện chế uẩn linh đan, cộng thêm công hiệu của lục thần đỉnh nữa. Đối với luyện đan đại sư khác, mặc dù trong tay có cực phẩm ngũ quang dịch, nhưng muốn luyện chế ra địa phẩm đan dược cấp bậc hóa tinh cũng chính là việc cực kỳ khó khăn. Dù sao thì đan dược cấp bậc hóa tinh chính là địa phẩm đan dược, nhưng so với là ngưng dịch kỳ địa phẩm đan dược khoảng cách giống nhau như là một trời một vực. Sau khi địa phẩm uẩn linh đan tạo ra dị tượng, ngày thứ hai được truyền ra từ Phường Thị Miêu Trung, lập tức tạo nên một hồi chấn động. Trong thời gian này, trong Miêu Trung Phường Thị, từ đầu đường hay cuối ngõ, từ phàm nhân hay tu luyện giả, đều nói chuyện say sưa tới việc này. Nhưng theo thời gian trôi đi, việc này cũng dần trôi qua trong mắt mọi người. Liễu Minh đối với việc này không để ý chút nào, vẫn tiếp tục ở nơi ở mới, cách vài ngày lại ăn một viên uẩn linh đan. Một bên luyện hóa dược lực lặng lặng tu luyện, một bên tiếp tục luyện chế một lượng lớn uẩn linh đan. Mà luyện chế ngày càng nhiều, kỹ năng luyện chế uẩn linh đan của Liễu Minh càng ngày càng thuần thục. Mà thượng phẩm ngũ quang dịch từ đấu giá hội lần này phẩm chất khá tốt, khiến cho khoảng thời gian này hắn liên tiếp luyện ra nhập phẩm đan dược. Hơn một năm nhanh chóng trôi qua, 20 bình thượng phẩm ngũ quang dịch cũng bị Liễu Minh dùng hết. Dưới tình hình này, Liễu Minh đành phải dừng việc tu luyện, lần nữa đi khắp các tiểu phường thị xung quanh của Miêu Trung Phường Thị để thu mua tài liệu luyện đan, thuận tiện bán ra một bộ phận uẩn linh đan cho vài tiểu thương, thu về một lượng lớn linh thạch, rồi lại tiếp tục thu mua tài liệu và ngũ quang dịch. 2 năm sau, trong đại sảnh đấu giá hội tại Miêu Trung Phường Thị, như cũ đông nghịt người, vô số tu sĩ tụ tập lại đây. 480 vạn, 520 vạn, rồi 1.600 vạn. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, đấu giá hội lập tức yên tĩnh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một lão giả gầy gò quần áo quý phái. Nếu như không người nào ra giá nữa, thì bình cực phẩm ngũ quang dịch trên đây liền thuộc về vị tiền bối này. Gã nam tử mặt chữ điền chủ trì đại hội chờ một lát liền lập tức tuyên bố. Thị nữ bên cạnh lão giả nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mà lão giả khẽ gật đầu, sau đó liền đứng dậy, y bảo lục y thị nữ dẫn đường, trước ánh mắt của mọi người hướng một bên đại sảnh đi tới. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt từ lúc Liễu Minh lần đầu tiên luyện ra địa phẩm Uẩn Linh Đan đã qua 10 năm. Trong 10 năm này, Miêu Trung Phường Thị mấy lần tổ chức đấu giá hội, mà mỗi lần xuất hiện cực phẩm ngũ quang dịch đều bị Liễu Minh sau khi cải trang dùng tài lực hùng hậu thu mua. Hôm nay trên người hắn đã có 3 bình cực phẩm ngũ quang dịch. Lúc này, trong mật thất khách sạn, xích hồng hỏa diễm bao vây quanh Lục Thần Đỉnh không ngừng thiêu đốt. Mà phía trước cửa đỉnh, Liễu Minh khoanh chân, vẻ mặt ngưng trọng, cẩn thận khống chế hỏa diễm. Bỗng một tay vung lên, một đạo pháp quyết rơi vào trên thân đỉnh. Theo tiếng phốc vang lên, một đạo âm thanh, nắp đỉnh tự động lơ lửng bay lên, màu đỏ hỏa diễm xung quanh cũng nhanh chóng tiêu tán. Liễu Minh tay áo vung lên, xua đi từng đạo khói trắng bốc lên từ miệng đỉnh. Ánh mắt nhìn lại thì thấy trong đỉnh nổi lên 4 viên đan dược trong suốt như ngọc. Tất cả đan dược đều xuất hiện đan văn, nhưng một viên trong đó có một đường đan văn, 2 viên có 2 đường, còn một viên có 3 đường đan văn, đều là phàm phẩm đan dược. Liễu Minh thấy vậy thì thở dài, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Tính cả lần này, đây là lần thứ 6 hắn sử dụng cực phẩm ngũ quang dịch luyện chế Uẩn Linh Đan. Ngoài trừ tài liệu chính thì những tài liệu phụ trợ đều là nhất đẳng. Có thể do cực phẩm ngũ quang dịch cho nên mỗi lần luyện chế đều thành công luyện chế ra phàm phẩm đan dược. Nhưng đáng tiếc là ngoại trừ lần luyện chế của 10 năm trước, cho đến nay đều không hề xuất hiện một viên địa phẩm đan dược nào. Xem ra lần đó luyện chế địa phẩm Uẩn Linh Đan cũng có chứa vài phần may mắn. Xem ra luyện đan chi thuật trong thời gian ngắn khó có thể tăng tiến. Nhưng nghe đồn cực phẩm ngũ quang dịch trước đó đã bị trộn lẫn, độ tinh khiết căn bản không thể so với chính thức cực phẩm ngũ quang mật. Nếu thực sự là như vậy, thì việc này có thể lấy được cực phẩm linh mật từ ngũ quang mật phong, thì việc luyện chế ra địa phẩm đan dược khả năng sẽ tăng cao không ít. Liễu Minh thu lại đan dược thì thào tự nói một câu. Tiếp theo, hắn một tay liền phất lên thu lại Lục Thần Đỉnh, rồi tiếp tục ngồi xếp bằng trầm ngâm. Hắn trải qua 10 năm, không ngừng phục dụng Uẩn Linh Đan, tốc độ tu luyện tự nhiên tiến triển cực nhanh. Từ một năm trước đã tiếp cận hóa tinh trung kỳ bình cảnh. Hắn nhiều lần đọc qua Long Hổ Minh Ngục Công điển tịch bên trong thần thức hải, cũng đã thử nhiều loại phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào đột phá thành công. Lại nói Long Hổ Minh Ngục Công so với các công pháp tinh diệu trong nội môn thì danh khí cũng không nhỏ. Ở trên phương diện luyện thể cực kỳ có hiệu quả. Nhưng cũng tại mỗi lần tu luyện đến bình cảnh rất khó có thể đột phá, dần già hiếm có người nào tu luyện. Xem ra hôm nay cũng chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Không biết trầm ngâm bao lâu, Liễu Minh cuối cùng khẽ thở dài, miệng thì thào nói ra. Bàn tay vừa lật, liền xuất hiện một cái hộp ngọc, nắp hộp mở ra, lộ ra một viên Uẩn Linh Đan. Lập tức hương thơm ngào ngạt tràn ra khắp mật thất. Trên đan dược hiện lên 4 đạo đan văn. Rõ ràng là viên địa phẩm đan dược 10 năm trước hắn đã luyện chế. Nhìn qua viên đan dược, trong mắt của Liễu Minh hiện lên một tia không nỡ. Viên địa phẩm Uẩn Linh Đan nếu mang ra đấu giá, tùy tiện cũng có thể thu được cái giá trên trời. Dù sao đan dược có thể đột phá hóa tinh bình cảnh, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu không phải hắn đã thử qua phàm phẩm Uẩn Linh Đan mà không có hiệu quả, thì chắc chắn sẽ không nỡ bỏ viên đan dược này. Nhưng mà so với tu vi của chính mình thì cũng không coi vào đâu. Hắn nếu như có thể luyện chế ra một viên địa phẩm đan dược thì chắc chắn sau này có thể luyện chế ra những viên khác nữa. Liễu Minh thần sắc cương quyết, trên mặt lập tức khôi phục trạng thái bình tĩnh, ngửa đầu đem viên đan dược nuốt vào. Đan dược vừa vào bụng không lâu, một cảm giác mát lạnh trong người dâng lên, để cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Liễu Minh phục dụng không biết bao nhiêu Uẩn Linh Đan, đối với cảm giác này cũng không lạ lắm. Nhưng đối với địa phẩm đan dược này cũng không dám quá coi thường, lập tức phải thúc giục pháp lực. Trong tay hắn pháp quyết ngưng tụ, chậm rãi từ bên trong linh hải xuất ra một cỗ tinh thần pháp lực, quấn chặt lấy Uẩn Linh Đan, bắt đầu luyện hóa dược lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, trọn vẹn 10 ngày về sau, Liễu Minh rốt cuộc mới luyện hóa hoàn toàn viên Uẩn Linh Đan này, mà không lãng phí một chút dược lực nào. Từng cỗ dược lực bên trong thể nội của Liễu Minh chạy qua xương cốt, tứ chi, làm cho pháp lực bên trong linh hải chấn động. Sau đó hắc khí từ trong thể nội Liễu Minh cuồn cuộn tuôn ra, xoay tròn quanh thân thể hắn, tạo thành một viên cầu cực lớn tràn ngập mật thất. Lúc này, Liễu Minh cảm thấy từng đợt linh lực cuồng bạo chạy loạn trong kinh mạch. Trong kinh mạch thỉnh thoảng truyền đến từng đợt quặn đau. mặc dù thân thể hắn mạnh mẽ vượt qua người thường cũng cảm thấy khó chịu đựng nổi. Liễu Minh cắn răng, tận lực trấn an linh lực chấn động, vận chuyển Long Hổ Minh Ngục Công đem hỗn loạn pháp lực thu lại, đồng thời tận lực hấp thu dược lực từ Uẩn Linh Đan. Hắn ở trong mật thất lần này kéo dài đến vài tháng. Lúc này, vụ cầu bên ngoài cơ thể từ lúc tràn ngập mật thất dần giảm xuống, hôm nay đã thu liễm đến chỉ còn dày vài tấc, nhưng màu sắc trở nên đen sì như mực, phảng phất như biến thành thực chất. Một ngày, bỗng nhiên trong vụ cầu màu đen truyền ra một tiếng long ngâm gào thét, tiếp theo vụ cầu quay tít một vòng, liền biến thành một đạo thô to khí trụ phóng lên trời. Đã có kinh nghiệm luyện đan lần trước, Liễu Minh trước đây sớm bày ra 5 tầng cấm chế trong mật thất, cột sáng vừa bay lên liền bị cản trở lại, pháp lực chấn động cũng không chuyển đi chút nào. Lúc này, Liễu Minh hai tay khẽ động, thể nội lập tức chuyển đến thanh âm đùng đùng. Bên ngoài thân hắc khí biến thành mấy đạo hư ảnh long hổ, bay qua bay lại trong hư không một hồi, sau đó lóe lên chui vào trong người Liễu Minh, làm cho khí tức điên cuồng thăng lên. Nửa ngày sau, cửa mật thất rầm một tiếng bị kéo ra. Liễu Minh một thân lục bảo đi nhanh ra, trên mặt không có chút nào dị trạng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một nét vui mừng. Mặc dù không có vận công, hắn hôm nay rõ ràng cảm nhận được bên trong cơ thể pháp lực tinh thuần chuyển đến cuồn cuộn. Bên trong linh hải 153 khối pháp lực kết tinh cũng tăng lên một vòng, tu vi đã đột phá lên hóa tinh trung kỳ. Và phần Long Ngổ Minh Ngục Công cũng thần kỳ đột phá bình cảnh, đồng dạng mượn nhờ linh lực của địa phẩm đan dược mà tu luyện đến tầng thứ tư. Địa phẩm Uẩn Linh Đan có hiệu quả thần kỳ đối với đột phá cảnh giới, khiến cho Liễu Minh đại hỷ, đối với loại đan dược này càng thêm khát vọng. Liễu Minh ở nguyên tại chỗ nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó mới lại đi về nơi ở chỗ sân trong. Trải qua khoảng thời gian bế quan này, trừ ngũ quang dịch ra, những tài liệu phụ trợ luyện đan khác đều không còn dư nhiều, cần phải bổ sung gấp một ít. Nửa canh giờ sau, bên ngoài phường thị Miêu Trung, một đám mây đen thật nhanh bay đi. Những năm này, Liễu Minh đã mấy lần ra ngoài bán bởi linh đan, tuy rằng đều là cố tình tìm bán cho một số thương gia nhỏ, thậm chí có khi trực tiếp giao dịch với một số tu sĩ hóa tinh kỳ đến từ nơi khác. Mặc dù hắn đã cực kỳ cẩn thận, nhưng một thời gian sau vẫn khiến cho một số thế lực chú ý. Vậy nên, hắn cố gắng hết khả năng để không xuất hiện nhiều lần cùng một chỗ. Hơn nữa với việc lựa chọn thời điểm buôn bán đan dược, cũng tận lực chọn những địa điểm càng lúc càng xa. Một tháng sau, tại một phường thị loại nhỏ cách mạn tây của dãy Chư Long cả ngàn dặm, trong một gian phòng trang nhã trên lầu 2 của một tiệm tạp hóa, Liễu Minh đã dịch dung thành một nam tử trung niên, sắc mặt như cả có bệnh, ngồi đối diện với một lão giả mặt đen như cột nhà cháy. Ở lầu 1 của tiệm tạp hóa kẻ đến người đi, cực kỳ huyên náo. Cũng may, ở trong gian phòng trang nhã này không khí vẫn còn yên tĩnh. Lão giả thỏ tay nhận một cái hộp ngọc hình vuông từ tay Liễu Minh, xong bèn cẩn thận từng chút một mở nắp. Chỉ thấy trong hộp ngọc là những quả đan dược óng ánh được xếp ngay ngắn. Thế cảnh này, khuôn mặt đầy tiểu tụy của lão lập tức lộ ra nét kinh hỉ, đoạn vội vàng cẩn thận quan sát, kiểm tra một chút, sau đó cách một tiếng khép cái nắp hộp lại. Uẩn linh đan này của các hạ có phẩm chất không tệ, lão phu cũng không sao không nói gì thêm. 32 viên thuốc ở đây, chốt một giá là 1.300 vạn linh thạch. Liễu Minh nghe thế thì im lặng một hồi. Toàn bộ đan dược hắn lấy ra lần này đều có phẩm chất bình thường, cho nên cái giá tiền này cũng xem như hợp lý. Hắn liền gật đầu lộ vẻ đồng ý. Đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái. Lão giả mặt đen cười ha hả, xong bèn lấy từ giữa hông ra một cái tấm chữ phù vật đầy ắp linh thạch đưa cho Liễu Minh. Sau khi kiểm tra thấy đã đầy đủ, Liễu Minh bèn chắp tay đứng dậy, quay người bước ra ngoài. Đạo hữu nếu còn có đan dược loại này thì xin hãy cân nhắc ưu tiên cho bổn điếm, giá tiền có thể bàn lại. Âm thanh vội vàng của lão giả mật đen từ phía sau truyền tới. Tài hạ sẽ xem xét. Liễu Minh thuận miệng đáp một câu, sau đó liền đi xuống dưới lầu, rồi hòa vào trong dòng người đông đúc của phường thị. Đợi Liễu Minh đi hẳn, và vội vã trên khuôn mặt lão giả mặt đen chậm rãi thu lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười âm hiểm. Kế đó lão lật tay thu hồi hộp ngọc, rồi đi vào phòng trong của cửa hàng. Cùng lúc đó thì hai gã mặc đồ đen không biết chui ra từ xó xỉnh nào, rất nhanh chạy vào trong dòng người ở phường thị, rồi từ xa xa theo dõi bóng dáng của Liễu Minh. Còn tên lão giả mặt đen thì đưa ra cửa sau tiệm tạp hóa, Không lâu sau, thình lình lão tới một tòa kiến trúc bằng đá xanh ở trong phường thị. Cái gì? Người đã tìm ra nhân vật thần bí bán Uẩn Linh Đan kia? Trong phòng một âm thanh có phần già nua truyền tới. Người nói chuyện là một gã toàn thân mập như là bị sưng phù, đỉnh đầu có mấy sợi tóc dài, ngồi trên một cái ghế to quá khổ, đôi mắt là như mắt cá vàng, hiện lên một tia sáng làm người ta phải sợ hãi. Ở trước người gã chính là Lệ Hoàng, thân mặc một bộ trường bào màu lam, đang đứng. Lão giả béo cầm trong tay cái hộp ngọc kia, rồi bốc lên một quả Uẩn Linh Đan từ trong đó. Quả nhiên là đan dược có phẩm chất cực cao, mặc dù chưa phải là nhập phẩm, nhưng nếu tu sĩ hóa tinh hậu kỳ phục dụng, cũng sẽ có lợi ích rất lớn, không uổng công ta hao tâm tổn trí cực khổ tìm kiếm mấy năm nay. Lão giả béo cười một tiếng hăng hắc lạnh lùng. À, một bên, lão giả mặt đen đang đứng còng người xuống thần sắc cung kính, không nói một tiếng nào. Phụ thân đại nhân, mấy năm trước con chuyển tin cho người, nói trong khu vực quanh phường thị, có một gã đại sư luyện đan xuất hiện thật thật giả giả. Nhưng đan dược này có phải là cũng xuất ra từ tay một người? Lệ Hoàng hỏi. Tám phần là như thế, đại sư luyện đan là nhân vật cực kỳ hiếm gặp, cho nên sẽ không bỗng nhiên mà xuất hiện ra hai gã đâu. Lão giả béo hài lòng đặt viên đan dược lại cái hộp rồi phất tay thu hồi. Nói như thế thì kẻ năm đó đánh chết Hắc Ngũ cũng có thể chính là kẻ có quan hệ với tên đại sư luyện đan này. Lệ Hoàng ánh mắt lạnh lẽo nói. Liễu Minh lúc đầu công khai mua sắm ngũ quang dịch ở đại hội đấu giá, hôm nay lại xuất hiện Uẩn Linh Đan, thứ đan dược dùng nó để làm tài liệu chủ yếu. Hai điều này liền khiến người ta có thể dễ dàng liên tưởng tới cùng một điểm. Ta nhớ con đã từng đề cập chuyện này với ta. Không sao, đợi bắt được tên kia thì hết thảy đều sẽ rõ ràng. Lão giả béo nói rồi chậm rãi đứng dậy. Đã sắp xếp người theo dõi rồi hả? Lão giả béo vận động gần cốt xong, bèn quay đầu hỏi. Vâng, lão chủ nhân, là hai người Hắc Cửu và Hắc Thập. Lão giả mặt đen vội vàng đáp. Ờ, hai người bọn họ tinh thông thuật truy tung, kẻ kia không thoát được đâu. Lão giả béo có vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, tay áo rung lên, ánh sáng màu đen cuộn ra, cuốn quanh hai người Lệ Hoàng, sau đó lóe lên rồi biến mất không thấy tung tích. Cùng lúc đó, bên trong một dãy núi vô danh, nằm ngoài phường thị mấy trăm dặm, hai tên mặc đồ đen trông phảng phất như ma quỷ đang xuyên thẳng qua một rừng cây âm u. Khốn kiếp, tên kia chạy đi đâu rồi? Lão Thập, nghĩ biện pháp gì đi? Một tên áo đen cường tráng trong số đó có chút lo lắng nói. Tên áo đen gầy cỏ đứng bên cạnh, giữ im lặng, tay gã bưng một cái khay ngọc xanh mờ mờ. Trên mặt của khay ngọc hiện ra đường vân hình mai rùa. Đồng thời khay ngọc tỏa ra hào quang nhẹ nhàng như sóng nước dập dờn bốn phía. Hai gã này chính là Hắc Cửu và Hắc Thập. Giờ vào thuật truy tung mà chúng cực kỳ tinh thông, đã từ rất xa đuổi theo Liễu Minh từ khi hắn bước ra khỏi phường thị. Chúng chưa từng nghĩ Liễu Minh khi vừa bay đến đây thì bóng dáng chợt lóe lên, trốn vào trong núi rừng rậm rạp, cứ thế mà mất tích. Không được, tra xét không ra tung tích tên đó. Gã áo đen gầy Hắc Thập dừng thi pháp, lắc đầu nói. Đến cả quy kính mà cũng không tra ra được, việc này phải làm thế nào cho phải đây? Một mảnh rừng núi to lớn như thế này, tên đó nếu chạy trốn dưới mặt đất thì chúng ta không có khả năng tìm thấy được. Vạn nhất để hắn chạy thoát, lão chủ nhân tuyệt đối không tha cho ta và ngươi. Trên mặt của Hắc Cửu lộ ra thần sắc sợ hãi. Thuật độn thổ không có khả năng qua mắt được quy kính, khẳng định tên đó vẫn còn ở quanh đây. Hắc Thập nghe thế trên mặt cũng lộ ra nét sợ hãi. Người nói xem, kẻ mà chúng ta theo dõi căn bản có phải là tu sĩ hóa tinh kỳ hay không? Quy kính của ngươi không phải được xưng là có thể giấu giếm được thần thức của tất cả tu sĩ hóa tinh kỳ sao? Nếu tên kia có thể phát hiện chúng ta, bây giờ lại lặng yên không một tiếng động mà ẩn nấp, có thể là... Hắc Cửu hơi cúi đầu, sắc mặt gã bỗng trở nên cực kỳ khó coi, đoạn nói nhỏ. Không có khả năng, nếu như tên đó là cao thủ chân đan cảnh, thì làm việc sẽ không cần cẩn thận như thế. Hơn nữa hắn có thể tiện tay giết chết chúng ta, hoàn toàn không cần phải trốn. Hắc Thập biến sắc, gã khẽ nuốt nước bọt rồi nói ra. Các người suy đoán đúng một nửa, sai một nửa. Ta đúng là có thể giết các người bất cứ lúc nào. Có điều ta lại càng muốn biết lai lịch các ngươi, do vậy mới một mực đứng chờ tới bây giờ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh lạnh nhạt từ phía sau lưng hai gã truyền đến. Hắc Cửu và Hắc Thập kinh sợ, nhanh như chớp quay người lại. Sau lưng chúng, chẳng biết từ lúc nào đã có một bóng người xuất hiện, nhìn qua rừng cây lá rậm rạp có ánh nắng nhạt chiếu xuyên, mơ hồ có thể thấy được diện mạo người đó. Đúng là mục tiêu bọn chúng truy đuổi lúc trước. Là ngươi? Thần sắc Hắc Cửu bỗng nhiên đại biến, thân hình gã bắn ngược lại. Liễu Minh hừ một tiếng lạnh lùng, hai tay chắp lại. Tức thì trong chốc lát, khói đen từ trên người hắn ngùn ngụt tuôn ra. Rồi một vầng sáng đen dày đặc lóe lên, lập tức bao phủ hai người bọn Hắc Cửu vào bên trong. Đây là thần thông Minh Ngục. Tiến cấp hóa tinh trung kỳ, Liễu Minh dùng Long Hổ Minh Ngục công để thi triển ra các loại thần thông, uy lực tự nhiên đều tiến nhanh. Hắc Kiều Hắc Thập vừa cảm thấy trước mặt tối sầm, liền bị kéo vào trong một khoảng không gian u ám. Thứ đập vào mắt lúc này chỉ có sương mù màu đen cuồn cuộn. Đồng bọn mới vừa rồi còn ở cạnh bên, giờ đã biến mất không thấy bóng dáng, thần thức cũng không dò xét được. Trên mặt của Hắc Kiều vừa hiện vẻ tàn khốc, tức thì trong tay gã có ánh sáng đen lóe lên, rồi bỗng nhiên gã có thêm một thanh trường đao màu đen. Khí đen ở trước mặt gã bỗng nhiên quay cuồng một hồi, rồi hóa thành hai cái quỷ ảnh mờ ảo, xương nanh múa vuốt, đoạn vung vẩy bóng vuốt sắc bổ về phía Hắc Cửu. Hắc Cửu thét dài một tiếng, cánh tay gã khẽ động, một bóng đao dài hơn trượng chấm vòng quanh người. Hắn dễ dàng cắt ngang người hai quỷ vật, biến mỗi con thành hai khúc, khiến chúng hóa thành hai luồng khói đen tán loạn. Hắn thấy vậy, nội tâm lập tức chấn định, lúc này la lớn. Lão Thập không cần kinh hoàng, nơi đây chẳng qua là một cái ảo cảnh. Tuy nó có thể giấu kín thần thức, nhưng lực sát thương lại không có bao nhiêu. Tuy nói như thế, nhưng ảo cảnh này hình như ảnh hưởng quá nhiều tới thần thức. Thực tế thì Hắc Thập đang ở chỗ cách Hắc Kiểu không xa mấy. Trong tay gã cũng chẳng biết từ khi nào có thêm một thanh trường kiếm màu bạc. Hắn vừa khua múa cây kiếm một cái đã dễ dàng chém giết một đầu quỷ ảnh ở trước mặt, vội vàng đáp lời. Không tốt, Lão Thập cẩn thận. Lời của Hắc Thập còn chưa dứt thì đã bị một tiếng thét kinh hãi của Hắc Cửu cắt ngang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt tự nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng Hắc Thập. Đợi đến khi Hắc Thập nghe, vậy mà giật mình thì đã muộn. Một tiếng vèo thấp đến nỗi không thể nghe thấy nhẹ nhàng vang lên truyền đến. Ánh sáng màu vàng kim bỗng nhiên hóa thành một con đường ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ đơn giản vây quanh cổ Hắc Thập rồi không có một tiếng động nào. Gã quấn, cái đầu kia liền nhanh như chớp lăn xuống, thi thể không đầu cũng thẳng tắp rơi xuống theo. Khi ánh sáng đen tản đi rồi mở ra lần nữa, Hắc Kiểu vẫn đang nắm chặt một thanh miêu đao màu đen trong tay. Nhưng gã đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, trên trán thấy có từng giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra. Cách mi tâm của gã chưa tới một tấc, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim như có như không, đang lăng không lơ lửng. Nhìn mỗi kiếm cực kỳ sắc bén, cơ rung nhẹ không yên, trông như lúc nào cũng có thể bắn vọt tới. Nói, các người là ai? Chủ nhân trong miệng các người là ai? Chỗ cách Hắc Kiểu không xa, một gã nam tử trung niên thân mặc trường bào màu xám, thần sắc chân mạch như có bệnh, đang chắp tay, lạnh nhạt hỏi. Hắc Kiểu tuy cực kỳ hoảng sợ, nhưng sau khi nghe được mấy câu hỏi này, trong mắt không khỏi hiện lên thần sắc do dự. Đúng vào lúc này, ở trên trời có một âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị truyền xuống. Tiểu bối, người muốn biết điều gì, sao không trực tiếp đi hỏi Lão Phu có phải tốt hơn không? Vừa dứt lời, một đạo độn quang màu lục như sao băng xé gió mà tới. Sau một tiếng hổ gầm, đã rơi xuống không xa trên mặt đất. Ánh sáng màu lục thu lại, lập tức lộ ra bóng dáng của Lệ Hoàng cùng với một lão giả béo. Liễu Minh khẽ đưa mắt quét lên trên người Lệ Hoàng, rồi lập tức chuyển qua đặt trên người của lão giả béo. Hai mắt lập tức nhíu lại. Tu sĩ chân đan. Tâm niệm của Liễu Minh nhanh chóng chuyển động, liền không chút do dự thúc giục pháp quyết. Tiểu kiếm màu vàng lóe lên, đâm thẳng vào mi tâm của Hắc Cửu. Hắc Cửu kêu lên một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã khuỵ xuống. Đoạn tinh hồn ẩn nấp ở trong thủ cấp cũng bị phi kiếm xuyên qua mà diệt. Tiếp theo, kiếm ảnh lóe lên, tiểu kiếm liền quỷ dị xuất hiện ở trước người Liễu Minh, phát ra thanh âm ù ù trầm thấp. Tiểu bối, lá gan thật lớn, cũng dám giết người trước mặt của lão phu. Nếu không muốn chết thảm thì ngoan ngoãn phong bế pháp lực. Gần đây trong phường thị xuất hiện Uẩn Linh Đan, chắc là từ trong tay ngươi mà ra. Ngoan ngoãn chấp nhận cấm chế, lão phu có thể bỏ qua chuyện vừa rồi. Lão giả béo thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhưng cũng không lập tức động thủ, ngược lại chậm rãi nói ra. Liễu Minh không nói lời nào, nhưng trong tâm niệm đều nhanh chóng xoay chuyển. Những người này quả nhiên là vì Uẩn Linh Đan mà đến. Mà gã lục bảo thanh niên bên cạnh của lão giả béo kia có phần quen mắt, xem ra từ lâu hắn đã bị theo dõi.

chỉ sợ liền bị luồng lực này trực tiếp đè trên mặt đất, khó có thể nhúc nhích. Dù sao thì pháp lực giữa chân đan sơ kỳ và hóa tinh trung kỳ chênh lệch nhau đâu chỉ một trời một vực, mà cái này hoàn toàn dựa vào pháp lực thi triển cẩm nã thủ, dùng thủ đoạn hữu hiệu đối phó với kẻ yếu hơn mình. Người có pháp lực thấp kém dù trên người có vô số bí thuật cũng sợ chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nhưng mà Liễu Minh cũng đâu phải tu sĩ hóa tinh bình thường. Không nói pháp lực được bong bóng khí tinh luyện mấy lần, độ tinh thuần gấp xa so với người thường, mà trong linh hải còn có 153 viên pháp lực kết tinh cũng đủ nói lên độ hùng hậu về pháp lực. Bây giờ một thân pháp lực của Liễu Minh còn có thể so sánh với chân đan, nhưng tuyệt không thua gì dạ đan. Huống chi thân thể của hắn mạnh mẽ vô cùng. Trước mắt, Liễu Minh nhìn lên cái đại thủ màu xanh phía trên, trong mắt tình quang lưu chuyển, trong miệng liền hét lớn một tiếng. Hai tay nhoáng lên liền đem hai quyền đập cho man lục xung quanh tan nát. Phốc phốc hai tiếng, trên người Liễu Minh hắc khí cuồn cuộn tuôn ra. Theo hai nắm đấm liền bay ra hai luồng vụ sao dài 7-8 trượng, dương nanh múa vút lao vào cái đại thủ ở phía trên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đại thủ màu xanh lá nhấp nháy vài cái, bên trong hắc khí chuyển động mà vỡ tan, tỏa ra từng vòng sóng khí khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Liễu Minh đánh ra hai quyền, thân hình khẽ lung lay tại chỗ, đứng cũng nổ vang một tiếng thụt xuống phía dưới, xung quanh nứt ra vô số khe hở. Sắc mặt của Liễu Minh thoáng ửng đỏ một chút, liền khôi phục như thường, đem hai cánh tay hạ xuống, lộ ra một tia kỳ quái. Chân đan thực lực xem ra cũng không cường đại như ta dự đoán. Xem ra chân đan của ngươi cũng hoàn toàn là do ngoại lực mà thành, nếu không thì uy lực cũng không chỉ có chừng ấy. Tiểu bối, người nói cái gì? Chẳng lẽ thực sự muốn chết? Tốt, lão phù sẽ cho người biết thế nào là thủ đoạn của chân đan cảnh. Lão giả thấy Liễu Minh tiếp được một kích hơn một nửa pháp lực mà điểm nhiên như không có chuyện gì. Nghe Liễu Minh nói, hắn giận tím mặt. Hiển nhiên lời nói của Liễu Minh đã nói trúng lỗ khổ tâm của lão. Sau một khắc, lão giả chảo một chảo vào hư không, thanh mộc trượng liền chấn động hiện ra, mà tay kia khẽ đảo, một đoàn lục diễm cũng hiện ra. Cổ tay run lên, lục diễm liền bắn thẳng vào bên trong pháp trượng. Pháp trượng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngoài thân hiện ra phủ văn màu vàng nhạt. Tiếp theo, lão giả khẽ quát một tiếng, tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nhanh như tia chớp bay về phía Liễu Minh. Pháp trượng lơ lửng ở trên không trung quay tít một vòng, liền biến thành một con cự mãng xanh lá dài hơn 30 trượng. Cây đuôi khẽ đảo lại giống như giao long hạ thủy đánh về phía Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, thân hình lập tức lùi lại, tay áo run lên, lạc kim sa nhanh chóng bay ra hóa thành một mảng cát chắn ở trước người. Cự mãng há miệng liền phun ra một mảng lớn nọc độc màu vàng. Dịch độc màu vàng này lập tức rơi trên mảng cát vàng, tạo ra một tràng những tiếng xì xì, tiếp đó một mùi chua chua thối thối lan tỏa ra. Liễu Minh biến sắc, mảng cát do lạc kim sa biến thành lại bị dịch độc ăn mòn thủng một lỗ lớn. Cái này theo hắn chinh chiến từ khi còn ở ngưng dịch kỳ đến nay là linh khí cực phẩm đánh đầu thắng đó, vậy mà hôm nay thình lình phải nhận tổn thương thật lớn. Hắn nhanh chóng cân nhắc một chút, đột nhiên cắn răng quát một tiếng lạnh lùng, nổ. Chỉ thấy trên mặt ngoài của màn cát những tia sáng vàng đang di chuyển bắt đầu điên cuồng thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền biến thành một luồng sáng màu vàng to bằng nắm đấm, rồi ầm ầm một tiếng lớn vang lên đã nổ tung. Ánh sáng vàng kim chói mắt bỗng nhiên sáng lòa, vô số tia sáng màu vàng bắn ra bốn phương tám hướng chung quanh. Cự mãng yêu dị kia ở thế đứng mũi chịu sào nên bị vô số tia sáng vàng đánh lên người. Sau một hồi rung động leng keng, nó dù không bị đâm thủng người nhưng vẫn bị áp lực không khí cực mạnh do linh khí cực phẩm tự bạo đẩy văng ra khá xa. Lão giả béo thấy vậy thần sắc hơi đổi, gã không nghĩ tới việc Liễu Minh lại dùng thủ đoạn ngọc đá cùng tan này. Lúc này, vô số tia sáng mang uy năng còn lại, vốn không mất đi bao nhiêu, trong chớp mắt đã đến trước mặt gã. Có điều, gã với tư cách là cường giả chân đan cảnh, tự nhiên gặp nguy không loạn. Sau khi hử lạnh một tiếng, một bàn tay chỉ đơn giản đánh một vòng trước người, liền có khá nhiều đám lửa màu xanh lá lăng không hiện ra. Trong khoảnh khắc, chúng hợp nhất thành một bức tường lửa màu xanh lục chắn ở trước người gã. Âm thanh phốc phốc liên tiếp vang lên, những tia sáng màu vàng kia chỉ khiến cho mặt ngoài bức tường lửa màu lục quay cuồng kịch liệt một hồi, chứ không cách nào làm gã thương tổn mảy may. Nhưng vào lúc này, ở khoảng không trên đầu gã chấn động, một thanh khí kiếm vàng rực lăng không hiện ra. Hơn nữa, nó chỉ đơn giản là quay tít một vòng, liền có từng mảng kiếm quang quay cuồng lao xuống. Trên mặt gã béo lộ ra một tia dị sắc, gã há miệng, một cây quạt nhỏ hình tam giác từ đó bay ra thật nhanh. Đồng thời pháp quyết trong hai tay gã nhanh chóng biến đổi, xoay tít rồi phóng ra một mảng sương mù đầy màu xanh đen. Dùng nó để đón đỡ kiếm khí màu vàng. Thứ sương mù này nhìn như mỏng manh, nhưng kiếm khí vừa rơi vào trong đó tức thì bị tầng sương mù lập tức quấn sát ở xung quanh, trông phảng phất như giỏi trong sương, chỉ khoảnh khắc tất cả kiếm khí đã bị sương mù bao phủ. Cái quạt nhỏ hình tam giác này dù không đạt tới cấp bậc pháp bảo sổ hình, nhưng cũng là linh khí cực phẩm có 35 tầm cấm chế. Lại trải qua nhiều năm được lão giả kia dùng chân đan hỏa tế luyện nên sớm trở nên vô cùng phù hợp với gã. Uy lực của nó so với pháp bảo sổ hình không thua kém bao nhiêu. Ở cách đó không xa, Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hơi nhếch lên. Đoạn không nói lời nào mà đưa một tay điểm về không trung trên đầu lão giả. Một tiếng xé gió trầm thấp đến độ khó có thể nghe được vang lên. Chỉ thấy phi kiếm màu vàng bỗng mở đi, sau đấy thình lình biến mất không thấy bóng dáng. Một khắc sau, một đại kiếm mảnh mờ mờ lóe lên, lúc này đã vô thành vô tức xuất hiện sau lưng của lão béo, đồng thời đột nhiên hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng đâm thẳng tới người lão giả. Hư không lại có thể quỷ dị như thế, khiến lão giả béo không khỏi lắp bắp kinh hãi cực độ. Gã không kịp xuất ra linh khí phòng ngự nào khác, mà chỉ có thể hừ một tiếng lạnh lùng. Ánh sáng xanh lục sau lưng thình lình sáng rực lên, rồi ngưng tụ thành một tấm khiên màu xanh. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, hư không vi kiếm thoáng chốc đá cắm một phát lên trên tấm khiên ánh sáng. Uy lực của nguyên linh vi kiếm lúc này đều được thể hiện ra. Tấm khiên ánh sáng nhìn như cực kỳ dày đặc kia, cuối cùng bị phi kiếm mạnh mẽ đâm một cái mà vỡ tan. Sau khi lóa sáng, phi kiếm giữ nguyên uy lực, lập tức vạch một đường phá thủng cương khí hộ thể của lão giả béo, để lại một vết thương nhỏ nông ở trên lưng của lão. Gần như cùng lúc thì Liễu Minh hơi lắc người, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xông đến chỗ của lão giả béo. Trên đường di chuyển, hắn trước tiên trả sát hai tay, kế đó liền nghe thấy một tiếng sét đánh vang lên, hai luồng hồ quang điện màu bạc từ đó bắn ra. Lão giả béo với thân phận là chân đan cảnh giới, vậy mà vừa rồi lại bị một tên tu sĩ hóa tinh kỳ, đến tên cũng chẳng biết, đả thương. Lúc này lộ ra vẻ giận dữ điên cuồng, gã hung hăng tự cắn đầu lưỡi, phun ra một đám tinh huyết lên mặt cây quạt nhỏ màu tam giác. Cây quạt tam giác lập tức hóa thành ánh sáng xanh rực rỡ, ngay sau đó trên mặt đất có một cái mặt cực lớn nổi lên, ngoác miệng phun ra một luồng âm khí màu xanh lá đón đỡ lôi quang. Nhưng sương mù màu xanh lá này vừa đụng tới lôi quang thì giống như gặp phải khắc tinh, chỉ trong khoảnh khắc theo một tiếng nổ tung đã tiêu tán vào hư không. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này thì nội tâm vui sướng, hắn lập tức đem pháp lực toàn thân điên cuồng rót vào trong hai tay. Tức thì trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn những viên lôi cầu màu bạc, phát ra những tiếng nổ lép bép. Hai tay hắn lướt nhẹ một chút, đám lôi cầu liền bắn vào trong hồ quang điện lượn lờ kia. Một thoáng sau đấy, hai thứ hóa thành một tấm võng lôi điện cực lớn, rồi cứ thế như là lá cờ đón gió chụp về phía lôi điện. Mặt quỷ khổng lồ kia vừa va chạm một cái vào tấm võng lôi điện, màu bạc thì lập tức phát ra tiếng gào thét thê lương, khói đen cuộn cuộn quanh thân co rút lại thành một đám. Sau khi Liễu Minh nói một chữ nổ, tấm võng lôi điện màu bạc lập tức nổ tung, hóa thành vô số tia điện màu bạc. Ngay khi lôi quang ầm ầm nổ ra, mặt quỷ cũng kêu rên một tiếng rồi tan biến vào hư không. Cây quạt nhỏ hình tam giác cũng theo đó phát ra một tiếng xoẹt. Tức thì trên mặt quạt đã có vết rách hiện ra. Lôi quang chỉ trong khoảnh khắc xuyên qua vết rách đánh thẳng về phía lão giả béo. Lão giả hừ lạnh một tiếng, thân hình sau khi mờ đi, thình lình bắn vọt ra phía sau, tránh khỏi lôi quang trước mặt. Đúng lúc này thì trên đỉnh đầu lão lại có tiếng xe gió vang lên, một đạo kiếm quang màu vàng cao vài trượng, thứ gây ra thương tích hiện tại cuốn tới lần nữa. Lão giả không nói lời nào, vung mạnh tay lên, nắm cái móng vuốt xanh đen bén nhọn liền từ đó bay ra. Một tiếng keng như tiếng kim loại va chạm vang lên, kiếm quang hơi dừng lại, sau đấy xoắn nát vụn năm cái móng vuốt kia. Nhưng lúc này, lão giả béo đã đưa một tay khẽ vẫy, một luồng ánh sáng vàng chợt lóe lên, sau một thoáng mơ hồ, biến thành một cây mộc trượng. Ầm một tiếng, kiếm quang màu vàng kim và khô mộc trượng va chạm kịch liệt với nhau. Giữa không trung, kiếm quang và ánh sáng vàng bắn tung tóe tứ tung, nhất thời rơi vào thế giằng co không dứt. Cùng lúc đó thì ảo ảnh của bóng đen lóe lên, sau đấy Liễu Minh lần nữa quỷ mị xuất hiện sau lưng của lão xả béo. Khói đen từ trên người hắn cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ thành bốn con rồng đen và bốn con hổ đen. Tiếp đó hai tay thoáng mở đi một chút, tức thì vô số quyền ảnh điên cuồng bắn ra, nhanh như chớp bao phủ cả thân hình lão giả béo vào bên trong. Lần này sắc mặt của lão giả thực sự đại biến, lão cuống quyết lấy từ trên người ra hai kiện linh khí cực phẩm, một đao một thuẫn, rồi hóa chúng thành hai luồng sáng bảo hộ, một màu xanh lục, một màu đen, định liều mạng ngăn cản. Nhưng khi nằm trong vòng vây của vô số quyền ảnh, thì tình cảnh trông phảng phất như một chiếc thuyền lá nhỏ trong giông bão, chỉ có thể đau khổ chống đỡ mà không hề có lực hoàn thủ. Vô số quyền ảnh từ bốn phía dần dần giảm xuống, nhưng cũng đủ làm cho hai cánh tay của lão giả cực kỳ nhức nhối. Nỗi kinh sợ qua đi, lão giả nghiến răng một cái, lục quang bộc phát, thân hình bỗng hóa thành 7-8 hư ảnh xông ra bốn phương tám hướng. Hơn phân nửa hư ảnh đã bị quyền ảnh một kích tan biến, cuối cùng chỉ có một cái xông được ra ngoài. Lục quang lóe lên, hư ảnh bay ra khoảng 10 trượng thì thân ảnh của lão béo lại hiện ra. Nhưng lúc này lão không còn giống hình ảnh cao thủ chân đan cảnh nữa, toàn thân là những vết bầm dập, vết máu loang lổ, quần áo tả tơi, dựa vào hai cái linh khí cực phẩm miễn cưỡng bảo trụ được tính mạng. Không thể nào như thế, chỉ là một tu sĩ hóa tinh kỳ, làm sao lại có thần thông lợi hại như vậy được? Lão giả vừa kinh vừa sợ, khuôn mặt bàng hoàng không thể tin. Nhưng cách quyền ảnh không xa, Liễu Minh từ trong hắc khí hiện ra đứng cách đó không xa. Hắn không buồn nhìn lão giả, hai cánh tay nhấc lên, hắc khí lại bốc lên cuồn cuộn lần nữa. Hai hàng lông mày của lão giả dựng đứng, lục quang lóe lên, lão thu hai kiện đao thuẫn lại, soạt. Nửa chiếc áo bị lão xé rách, từng tấc da thịt đều hiện lên hình xăm diễm lệ đủ mọi màu sắc. Liễu Minh thấy vậy thì tròng mắt hơi co rụt lại, pháp lực trong cơ thể được vận lên, làm cho hắc khí cuộn lên một cái, biến thành bốn con dao long bổ nhào về phía trước. Lão giả thấy vậy thì hé miệng cười, hai tay bắt pháp quyết, hào quang bên ngoài cơ thể phóng ra, hình xăm từ trên người toát ra bốn cái hư ảnh quái thú mơ hồ khác nhau xông ra, chúng đồng loạt lao tới bốn con dao long. Đúng lúc này, Liễu Minh đột nhiên bấm niệm pháp quyết, miệng hô, nổ, ầm ầm. Từ trong bốn con dao long đột nhiên bay ra mười mấy thứ linh khí khác nhau như đao, chùy, cờ, chúng lóe lên rồi đồng loạt nổ tung. Mấy kiện linh khí đồng loạt tự bạo, tạo thành một vùng sáng chói cực lớn, đồng thời làm hư ảnh quái thú và dao long cũng đồng thời tan nát. Không, lão giả béo gào lên, sắc mặt trắng nhợt, thổ ra liên tiếp mấy ngụm máu tươi. Hiển nhiên là bốn hư ảnh quái thú với tâm thần tương liên, nó bị hủy làm chủ nhân bị thương không nhẹ. Mộc trượng ở trên trời mất đi khống chế cho nên rơi xuống đất. Mười mấy món linh khí tự bạo là do Liễu Minh đoạt được trong khi giết đối thủ, dù chúng bị hủy cũng không có gì đáng tiếc. Đường đắc thủ một chiêu nên hắn không để cho đối thủ có thời gian nghỉ ngơi. Một tay vẫy phi kiếm màu vàng trong không trung, cây phi kiếm lượn một vòng rồi phá không xông tới chỗ lão giả. Bản thân Liễu Minh cũng dậm chân, toàn thân phi tới như tên. Cùng lúc đó thì từ bên trong người hắn mơ hồ hóa thành ba đạo hư ảnh. Lão giả béo thấy vậy vừa sợ vừa giận, tay điểm lên không trung, cây quạt hình tam giác vốn bị tổn hại nặng cũng lăng không hiện ra đỡ lấy phi kiếm màu vàng kim. Đồng thời lão bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân lóe lên một vùng hào quang diễm lệ, bên trong vang lên những tiếng suy suy, vô số màng vũ rậm rạp từ trên người bay ra. Ba hư ảnh phi kiếm bị màng vũ kích trúng thì có hai cái hóa thành hắc khí tiêu tan, còn một đạo kim mang lóe lên hóa thành một cái phù lục nhẹ nhàng rơi xuống. Lão béo thấy vậy thì sững sờ, lão còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra thì một chuỗi tàn ảnh hiện ra ở sau lưng. Liễu Minh đã ở gần trong gang tấc, hơn nữa bàn tay được phủ kín lên phiến màu tím đậm đấm mạnh vào sau lưng lão. Ầm một tiếng, lão giả béo kịp thấy sau lưng hỏng rồi nhưng không còn né được nữa, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một quang thuẫn màu xanh lá ở sau lưng. Nhưng thuẫn đã bị một quyền đánh cho vỡ tan, lão giả trúng một quyền nữa bắn về phía trước, miệng thổ huyết. Đúng lúc này, một tiếng thanh minh trên bầu trời, phi kiếm màu vàng đã đánh xoắn cho tam giác viên kỳ nát bấy, sau đó mở đi, hóa thành một đạo cầu vòng màu vàng xông tới. Thằng tiểu bối, mày khinh người quá đáng. Lão giả béo loạng choạng một hồi, rồi cũng ổn định lại được. Nhìn thấy phi kiếm phá không bay tới, mắt lóe lên, vẻ liều mạng. miệng há to phun ra một đám lục khí nồng đậm, trong đó mơ hồ thấy một viên châu cỡ quả trứng gà. Viên châu tản mát ra những chấn động pháp lực kinh người. Chân đan, Liễu Minh mới chỉ nhìn thoáng qua, liền nhíu đôi mắt lại. Làm chân đan tự nổ chính là thủ đoạn cuối cùng của tu sĩ chân đan cảnh, uy lực cực lớn. Nếu để phải trực tiếp đón đỡ, thì dù thân thể có mạnh mẽ đi nữa, nhẹ trọng thương, nặng thì bỏ mạng. Mà chân đan một khi tự nổ, thì tu sĩ không đến mức mất mạng, nhưng cảnh giới sẽ bị hạ xuống. Khi ấy khả năng có thể ngưng tụ thành đan so với trước kia phải khó khăn gấp mấy lần trở lên. Do vậy, không đến thời điểm sinh tử quan đầu, thì tu sĩ chân đan cảnh tuyệt sẽ không lựa chọn cách phun chân đan ra ngoài như vậy. Lão giả béo liều mạng như vậy, tự nhiên là do phát hiện thực lực của Liễu Minh quá mạnh, vượt xa dự đoán của lão trước kia. Hơn nữa, lão vừa ra tay, thì thế công lại giống như sóng to gió lớn liên miên bất tuyệt, làm cho lão kinh sợ. Đó giờ không kịp thi triển thủ đoạn đối phó, lập tức có thể bị mất mạng ngay. Bằng vào tính cách âm hiểm tàn ác của lão, hành động phun chân đan ra này, ý uy hiếp đã chiếm quá nửa. Gã chỉ cần áp chế thế công của Liễu Minh dừng lại, thì ngay sau đó có thể sử dụng thời gian trì hoãn để thu chân đan lại, đồng thời thi triển các loại bảo vật thần thông khác nhằm đối phó với Liễu Minh. Trên người gã không chỉ có một món pháp bảo sổ hình là cây mộc trượng khi nãy, chỉ có điều khi đấy gã bị Liễu Minh tấn công quá dắt, nên đó giờ không kịp thả ra món thứ hai. Hơn nữa, khi đồng thời thúc giục hai món pháp bảo cấp bậc sổ hình sẽ tiêu hao tinh thần lực cực lớn, muốn làm thì gã trước hết phải dùng thêm mấy loại bí thuật hỗ trợ nữa. Sau khi tiến cấp chân đan thì pháp bảo sổ hình không phải cứ càng nhiều càng tốt. Đa phần chân đan tu sĩ bình thường đều chỉ chuyên tâm đào tạo một kiện bổn mạng pháp bảo sổ hình nhằm có thể nhanh chóng đưa nó tiến cấp thành pháp bảo chân chính. Với tu sĩ chân đan cảnh thì ngoại trừ bổn mạng pháp bảo, những pháp bảo sổ hình trên người khác đa phần bị xem như vật phụ trợ. Hơn nữa, tu sĩ có pháp lực càng cao thì xu hướng sử dụng một pháp bảo duy nhất càng tăng. Đối với họ mà nói, nếu có thể bồi dưỡng bổn mạng pháp bảo để uy lực của nó càng lúc càng mạnh, càng biến hóa khó lường, so với việc cố sức điều khiển thêm nhiều pháp bảo khác, tự nhiên có lợi hơn không ít. Liễu Minh trông thấy lão giả bẹo phun ra chân đan thì sắc mặt biến đổi vài lần. Bỗng nhiên, trên mặt hiện lên một nét lạnh lùng, thân hình thoáng chốc liền bắn ngược về phía sau, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ngoài thân hắn, khói đen cuồn cuộn tuôn ra, trên người một bộ giáp da màu bạc lăng không hiện ra. Hơn nữa, ở mấy vị trí yếu hại, dưới lớp giáp da còn có lớp vảy lân thình lình xuất hiện. Đồng thời một ống tay áo run lên, một tấm cốt thuẫn từ đó bay ra. Sau khoảnh khắc đón gió, nó lập tức hóa thành một tấm thuẫn lớn mấy trượng chắn ở trước người. Cùng lúc đó, trước ánh mắt khó có thể tin của lão giả béo, hư không phi kiếm biến thành một cầu vồng màu vàng không chút trì hoãn, hung hăng chém lên viên châu màu xanh lá. Không! Lão giả béo lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng tiếng thét lập tức bị một tiếng nổ kinh thiên động địa che lấp đi. Từ chỗ viên châu màu lục nổ tung, một vòng sóng khí màu xanh lục mãnh liệt lập tức điên cuồng quét ra. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã quét sạch cả một ngọn núi. Trong phạm vi vài dặm quanh nó, vô số cây to bị nhổ bật gốc, mặt đất cũng bị cạo đi một lớp thật sâu. Vô số vùn đất, đá núi lẫn lộn vào trong đám bụi bị thổi bay vọt đi khắp nơi. Thời gian mười mấy lần hô hấp sau đó, sóng khí rốt cuộc mới chịu tiêu tan hết. Lại thấy một bóng người, màu lục từ đống đá vụn gần đấy bay thật nhanh ra, đúng là lão giả béo. Chỉ có điều hiện tại, vị tu sĩ chân đan cảnh này, cả thân mình đều là vết thương, sắc mặt xám trắng, cắt không ra hạt máu. Tu vi thỉnh lình hạ xuống hóa tinh kỳ. Hơn nữa bên sườn gã còn kẹp một người, chính là Lệ Hoàng. Tên này khi trước nghe theo lời lão giả béo trốn ở phía xa xa, nhưng không đi xa lắm mà chỉ đứng trên một cây đại thụ cách đấy chưa tới một dặm, chăm chú theo dõi cuộc chiến. Do như vậy nên tất nhiên hắn cũng bị cuốn vào vòng ảnh hưởng của chân đan tự nổ. Tuy rằng chỉ phải chịu dư chấn, nhưng vài món linh khí hộ thể của y đều không cách nào chịu nổi, lập tức vỡ ra tung tóe, còn người thì bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Lão giả nhanh chóng nhìn xung quanh một cái, rồi lại hít sâu một hơi, định mặc kệ mọi thứ chạy đi thật xa. Nhưng ngay lúc đó, từ chỗ trong đám bụi còn chưa kịp tản đi gần đó, một đạo kiếm ảnh màu vàng nhạt mà mắt thường hầu như không thể thấy, bỗng nhiên lóe lên bay ra, nhẹ nhàng quấn quanh đầu của lão giả béo, sau đấy hiện thân lập tức bắn ngược trở về. Thân hình lão giả béo lập tức sững lại, chỉ nghe thấy trong cổ họng có mấy âm thanh không rõ phát ra. Sau đó cái đầu liền lẳng lặng rớt từ trên cổ xuống, một tia máu từ miệng vết thương bắn vọt lên cao mấy thước. Kế đó thân hình gã cộng thêm cả Lệ Hoàng liền từ trên cao rơi thẳng xuống đập nặng nề lên mặt đất. Một khắc sau, bóng dáng Liễu Minh mới từ trong đám bụi mờ gần đấy chậm rãi bay ra. Thoáng nhìn thì thình lình hắn cũng có phần không ổn, chẳng những diện mạo nguyên dạng mà giáp da quanh người cùng cốt thuẫn xoay quanh cũng bị vỡ nát nhiều chỗ. Cũng may là chỗ bị tổn hại trên giáp da màu bạc đã có vô số sợi máu thịt hiện ra, đồng thời nhanh chóng chữa trị bù đắp chỗ tổn thương. Uy lực của chân đan tự nổ quả nhiên kinh người. Nếu không phải hắn lúc trước kịp né tránh vùng trung tâm và lập tức thả ra cửu nghi khô lâu thuẫn cộng với vận dụng thú giáp quyết thì e rằng cũng sẽ bị thương không nhẹ. Liễu Minh bay đến chỗ gần đấy, cúi đầu nhìn qua thi thể lão giả béo, trong mắt nổi lên một tia dị sắc, miệng thì thào một câu. Quả nhiên là phụ tử tình thâm, nếu như ngươi lập tức chạy đi xa, ta thực sự cũng không giết nổi ngươi. Nhưng vào lúc này, phốc một tiếng, một đoàn ánh sáng màu lục như điện chớp trong thân thể không đầu của lão béo xông ra, nhoáng cái liền xuất hiện ở cách đấy hơn 10 trượng, đồng thời đang dốc sức liều mạng phi độn về phía xa xa. Liễu Minh cười một tiếng lạnh lùng, một tay điểm một cái vào không trung phía đoàn ánh sáng kia. Vèo một tiếng, phía trên đoàn ánh sáng màu lục bỗng chấn động, kiếm ảnh màu vàng lại lóe lên lần nữa, rồi lập tức xuyên qua đoàn ánh sáng. Cùng với tiếng hét thảm của lão giả béo truyền đến, đoàn ánh sáng màu lục kia liền bị quấy cho nát vụn. Ngay lúc đó thì gã Lệ Hoàng vốn một mực hôn mê bất tỉnh kia, bỗng nhiên mạnh mẽ nhảy dựng lên, đồng thời bóp chặt một tấm phù lục trong tay. Tức thì có một vầng sáng màu bạc bao bọc hắn rồi phóng lên trời. Quả quay đầu một cái, định nhanh chóng chạy trốn theo hướng ngược với lão giả béo. Liễu Minh nhíu mày lại, tay áo run lên, thình lình thấy một vầng sáng màu đen khí thế như che trời, bao phủ Lệ Hoàng vào bên trong. Bây giờ kiếm ảnh màu vàng ở phía xa xa phát ra một tiếng cao vút, rồi hóa thành một đường cầu vồng màu vàng, xe gió quay lại, lóe lên rồi lại chui thẳng vào vầng sáng màu đen. Một lát sau, bên trong bỗng có tiếng kêu thê lương thảm thiết của Lệ Hoàng truyền ra. Mà Liễu Minh sau khi làm xong hết thảy thở dài một hơi, thần sắc cuối cùng cũng được thả lỏng. Trận chuyến này tuy rằng không lâu nhưng cũng khiến hắn tiêu hao không ít pháp lực. Có điều trải qua trận chiến này, rốt cuộc hắn cũng đại khái xác định thực lực của mình đến đâu. Tuy hắn không biết chân đan trung kỳ lợi hại thế nào, nhưng ít ra khi đụng phải địch thủ là chân đan sơ kỳ bình thường, thì có lẽ cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Lúc này, Liễu Minh cũng không dám tiếp tục dừng lại đây thêm nữa. Việc chân đan tự bạo mới đây tạo ra động tĩnh lớn như thế, rất có thể khiến những người xung quanh chú ý. Một khi có cường giả tu sĩ tới đây, thì tình hình có thể không ổn chút nào. Hắn vội vàng lấy một quả kim nguyên đan ra ăn, sau đấy nhanh chóng thu dọn chiến trường một phen, đồng thời giơ tay áo lên, thả ra mấy viên hỏa cầu để xử lý sạch mấy phần thi thể. Xong xuôi, hắn liền lên phi thuyền Đái Nguyệt, điều khiển nó nhanh chóng rời đi. Trải qua bay ngoài đi đường vòng, cuối cùng Liễu Minh cũng quay về phường thị Miêu Trung. Đợi khi đi thẳng về chỗ ở trong khách sạn, hắn bèn nằm vật xuống giường, ngáy o o. Liễu Minh ngủ trọn vẹn một ngày một đêm, sau khi tinh lần và pháp lực khôi phục một chút, hắn mới từ trên giường của mình ngồi dậy, phất tay lấy từ tu di giới ra một viên tinh cầu đen nhánh và một cái vòng tay đen thui. Những vật này chính là lấy từ tu di khí trên người lão giả béo, vì tu vi chân đơn cảnh và con trai hắn Lệ Hoàng. Lúc trước vì hắn vội vã rời đi nên chỉ dùng thần thức đảo sơ, chưa kịp xem xét cẩn thận những thứ bên trong. Về phần thi thể của Hắc Cửu và Hắc Thập, do nằm ở khu vực trung tâm vụ nổ chân đan cho nên đã bị năng lượng hủy diệt, quét sạch đến cặn bã cũng chẳng còn. Liễu Minh nhìn qua cái vật trong tay, trên mặt lộ ra vẻ chẳng vui mừng cho lắm. Rốt cuộc thì nguyên nhân khiến hắn bị cường giả chân đan cảnh tìm đến tận cửa chính là do việc luyện chế Uẩn Linh Đan. Lần này hắn tuy rằng bằng việc tung ra hết thủ đoạn đã chém giết được lão xả béo, nhưng khó mà khẳng định sau này sẽ không mọc ra tên thứ hai, thậm chí còn hơn. Hiện tại mình cũng đã luyện chế ra không ít Uẩn Linh Đan, có lẽ cũng đến lúc dừng tay lại. Liễu Minh thì thào nói một câu. Tiếp đấy hắn rất nhanh thu lại tâm tình, rồi thò tay cầm lấy tinh cầu và chậm rãi đưa thần thức chìm đắm vào bên trong. Một lát sau vẻ vui mừng lại hiện lên trên khuôn mặt. Tên Lệ Hoàng này không hổ là con trai một gã cường giả chân đan cảnh. Viên tinh cầu chứa đồ này tuy có không gian bên trong không lớn, nhưng đồ vật cất trong đấy thì không ít chút nào. Chỉ linh thạch đã có hơn 1000 vạn, bên cạnh đó còn có linh khí, đan dược đều có giá trị xa xỉ. Hắn kiểm kê sơ sơ rồi thu vào trong tu di giới, sau đó lại cầm cái vòng tay đen thui kia lên. Nó chính là thứ lấy được trên người của lão giả béo. Của cải của một tên tu sĩ chân đan cảnh chắc chắn sẽ không khiến hắn thất vọng.